Thành công 13 chiều. Chương 56, vua Khang Hy gạt lệ phế thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Các Lão, miệng thì hỏi tên tiểu đồng, chân thì tông mạnh cánh cửa phòng để vào trong ngông nhìn thấy phu nhân nước mắt đầy mặt tay vỗ bàn, miệng kêu om sòm. Trời ơi, thằng bé nhà ta rõ là con trai thế mà vào vương phủ có một buổi bỗng biến thành con gái ông ạ. Trần Thế Quan nghe đoạn, đã hiểu cớ sự, vội xua tay nói. Đừng có làm om sòm lên. Nói xong, ông đuổi hết mọi người trong phòng ra, đóng cửa lại, rồi mới gọi nhũ mẫu lại gần bên mà cật vấn. Nhũ mẫu gạt lệ, đem chuyện tới vương phủ như thế nào, mục quản gia bế cậu bé vào trong chuyện mãi tới chiều mới bế trả lại ra sao, không cho lật cái khăn phủ mặt cậu bé thế nào và khi về tới nhà cậu bé hóa thành cô bé ra sao, từ đầu chí cuối kể lại một lượt rành mạch không sót một chi tiết nhỏ nào, chỉ bỏ quên có một việc là y thị quá chén say chênh choáng trong vương phủ mà thôi. Trần Các Lão nghe xong câu chuyện càng hiểu rõ thêm, bèn bảo nhũ mẫu. Trai hay gái chẳng kể gì, trẻ nào cũng cần cho ăn no ngủ kỹ là được rồi, còn chuyện tới vương phủ từ nay cấm không được nhắc tới nghe không? Nếu người lắc lém cái mồm thì trước hết ta lấy đầu ngươi đó, nhớ chưa? Nói xong, ông quát bảo nhũ mẫu ra ngoài ngay. Nhũ mẫu hoảng hồn bạt vía, vội bế cô bé rút êm theo cửa hậu. Lúc đó Trần Thế Quan mới bảo vợ, này bà, việc không có gì khó hiểu cả. Vương Phi sinh hạ một tiểu công chúa nhưng vì bà ta chót nói dối vương gia là một tiểu vương gia, nên mới bảo đem thằng bé nhà mình vào cung rồi thừa dịp đánh đổi. Bây giờ, việc chạy vào vương phủ để đòi con về hẳn không được rồi. Ngay cả nếu tùm lum lên thì chẳng những mạng thằng bé khó toàn mà toàn gia đình mình cũng hết sống nổi nữa. Thôi, bà ơi, già này xin bà từ nay chớ nhắc tới chuyện đó. Số vợ chồng mình mà có con trai thì rồi thế nào chả có. Bà đã sinh một đứa trai thì lo gì lại trả sinh đứa thứ ba. Trần phu nhân nghe chồng nói đầy đủ góc cạnh của câu chuyện mới vỡ lẽ, hết mọi nghi ngờ. Toàn gia Trần Các Lão hình như không ai hay biết có chuyện đó xảy ra. Tính đủ 2 tháng Vương Phi mới bế cậu bé ra cho ông Vương nhìn mặt. Vương vừa nhìn qua thấy cậu bé mũm mĩm trắng trẻo, hơn nữa lại là con của phi tử nữa cô Lộc thì lấy làm yêu quý lắm. Người trong phủ đều gọi cậu bé là từ Vương gia. Trần Thế Quan rất sợ việc đổi con này bị bại lộ liên lụy tới mình nên ông dâng sớ xin Khang Hy cho trở về quê vui thú điền viên. Hoàng đế cố giữ lại mà không được đành phải ưng thuận. Ông Vương thấy mất một tay thân tín thì lòng buồn khôn xiết. May cho Vương còn có Ngạc Nhĩ Thái và Trương Đình Ngọc hai người đem hết tâm lực để phò trợ nên chẳng bao lâu phần nửa các hoàng tử đều trở thành tâm phúc của Vương. Trong số các hoàng tử có Dân Chỉ, Dân Kỳ, Dân Hựu, Dân Nga, Dân Đường, Dân Đào, Dân Đê tự lập môn phái riêng, nhất định không chịu đi cùng một đường với Ung Vương. Bọn này một mặt thực hiện âm mưu của mình một cách kín đáo, một mặt tìm cách lấy lòng vua cha. Khang Hy hoàng đế bèn phong Dân Chỉ, Dân Kỳ làm thân vương, Dân Hựu, Dân Nga làm quận vương, Dân Đường, Dân Đê làm bối tử. Ung Vương được tin này càng lấy làm giận. Trong bọn hoàng tử vừa kể trên phải nói Dân Dị, Dân Đường là 2 đối thủ đáng ngại nhất của Vương. Thâm tâm bọn này là hoạt động ngấm ngầm để mưu đoạt ngôi thái tử cho bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chẳng cần luyện tập võ nghệ, chẳng cần bầu bạn các tay hảo hán, chỉ thông đồng với mấy tên thái giám rồi nhờ đó giao kết với bọn phi tần, ngày ngày đem chuyện tồi bại của thái tử ra nói với nhà vua. Chuyện nói xấu càng ngày càng nhiều, có kẻ nói thái tử nhiều lúc vào cung đùa cợt với cả phi tần. Cùng có kẻ nói thái tử kết ngầm bọn hư đảng mưu sát hoàng đế, bao chuyện động trời như vậy, dù là gan đồng giả sắt cũng phải nổi đóa, huống hồ một người như Khang Hy hoàng đế. Hơn nữa, những chuyện kể đây lại đều từ miệng mấy bà phi cưng quý nhất thì làm sao Khang Hy lại không tin. Thế là ngài truyền lệnh cho tôn nhân phủ, phế ngay thái tử. Nhưng Cố Luân công chúa cố tâm khuyên can 2-3 lần. Bà nói, hoàng thượng hãy bớt giận, phế lập thái tử là một đại sự chứ không phải việc thường. Ngài nên bàn tính cẩn thận với các vị đại thần trước đã. Qua ngày hôm sau, biên viễn có tin cấp báo, nói bộ lạc Cát Nhĩ Đan làm phản, hết sức ngang ngược. Các bộ lạc xa thần, chát tát khác bị chiếm cứ, đều cho người chạy tới kinh đô cáo cấp 5 lần, 7 lượt. Khang Hy hoàng đế được tin lập tức tọa chào cùng các vị đại thần thương nghị, rồi xuống luôn mấy đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất phong dụ thân vương Toàn Phúc làm phủ viễn đại tướng quân, Dân Đê làm phủ viên phó tướng quân, đem theo 50.000 người ngựa xuất binh ra Bắc Cổ Khẩu. Đạo thứ nhì phong công thân vương Thượng Ninh làm An Bắc đại tướng quân, Giản thân vương Nhã Bố Hòa và Tín quân vương Ngạc Lễ làm phó tướng quân đem theo 50.000 người ngựa xuất binh ra Hy Phong Khẩu. Đạo thứ ba khiến bọn nội đại thần là Đông Quốc Cương, Đông Quốc Suy, bọn đại thần là Sách Ngạc, Đồ Minh Châu, bọn A Mật Đạt Đô Thống là Tô Noa Lạt Khắc Trì, Trương Xuân A Tịch Đát Nặc Mại, bọn hộ quân thống lĩnh là Miêu Tề Nạp, Dương Dại, bọn tiền phong thống lĩnh là Ban Đạt Nhĩ, Sa Mai Đồ Đô Tùy Doanh tham tán quân vụ, đem tất cả 10 vạn đại binh rầm rầm rộ rõ kéo tốc ra quan ngoài. Không ngờ, một lực lượng hùng hậu như vậy mà suốt một năm trời từ mùa thu xuất quân tới mãi mùa hạ năm sau vẫn chưa đẩy lùi được bọn Cát Nhĩ Đan. Khang Hy hoàng đế trong lòng càng thêm nóng nảy bực dọc. Ngài bèn tự mình điều động Ngự Lâm quân mã kéo tới miền Bắc Lạc Hà để đốc chiến. Đồng thời ngài hạ lệnh thái tử Dân Nhung ở lại kinh đô giám quốc. Khi Khang Hy hoàng đế vừa ra tới quan ngoại thì không ngờ cáo trạng tội ác của thái tử cũng bay theo ra như bươm bướm. Có tờ tố cáo thái tử khi lăng tôn thất, có tờ tố cáo nhiễu hại bách tính, có tờ tố cáo tự thiện cướp đoạt cống vật, có tờ tố cáo làm loạn cung đình, có tờ khủng khiếp hơn, tố cáo âm mưu thí nghịch phụ hoàng. Hoàng đế xem rồi lòng giận tức xưa lại nổi dậy, gần như phát điên lên. Ngài lập tức hạ một đạo thánh chỉ cho người về ngay kinh triệu thái tử ra quan ngoài. Mấy ngày sau, thái tử Dân Nhung đã tới hành dinh. Nhung vào chướng quỳ trước mặt phụ hoàng. Khang Hy hoàng đế nghe Nhung nói khùng khùng điên điên thì bực tức đến cùng độ. Ngài tuốt cây bội đao, vung lên chém Nhung một nhát. May thay lúc đó có ông cậu Đông Quốc Duy đứng bên cạnh đỡ kịp. Nên không việc gì, hoàng đế vỗ bàn quát mắng ôm sùm, rồi nhỏ lệ ròng ròng xuống đôi má. Ngài dù thái tử hành động bậy bạ, chỉ vì nể mặt người mẹ mà ngài nín nhịn 20 năm trời và tha tội cho thái tử đó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tội ác càng ngày càng nhiều, thái tử lại dám tự ý kết đảng, làm nhục đại thần, sinh tính hung ác, mưu hại anh em, thậm chí nhiễu loạn cả cung đình, mưu thí cả vua cha. Người như thế quả đã cuồng vọng, bội nghịch đến quá mức, thử hỏi ngài còn muốn để lại trên đời này mà làm gì? Khang Hy hoàng đế chửi rủa đến nỗi ngất xỉu luôn. Lúc tỉnh dậy, ngài vẫn thấy thái tử quỳ trước mặt, bèn nhảy tới phía trước, giơ thẳng cánh tát hai cái vào mặt thái tử rồi quát lớn. Cút ngay đi cho rảnh mắt ta. Chấm, hôm sau, mọi người thấy một đạo thánh chỉ hạ xuống, phế bỏ thái tử, giao binh quyền lại cho Khang Thân Vương, rồi bãi giá hồi kinh. Về tới kinh, Khang Hy hoàng đế sai cầm tù Dân Nhung, rồi triệu tập đại thần bàn chuyện lập thái tử mới. Bọn đại thần anh nào cũng vì sự biệt đãi của hoàng tử mình phò trợ nhân dịp này hết sức hết lòng đề cử chủ mình. Hồi đó, bát hoàng tử Dân Dị đã ngầm biếu xén rất nhiều châu báu vàng ngọc cho quốc cữu Đinh Quốc Duy và đại học sĩ Mã Tề để họ ngầm sai bọn nội đại thần A Linh A, Tán Chật đại thần Ngạc Luân đại, Thượng Thi Vương Hồng Tư, Thị Lang Khuê Thự và cả ba hỗn đại, làm tờ sớ tâu lên nói bát A Ca. Dân Dị có thể kế vị, Khang Hy hoàng đế xem xong tờ sớ, chẳng ngờ nổi trận lôi đình quát. Bát A Ca ít khi chăm lo đến công việc, huống hồ trước đây, hắn còn bị nghi là mưu hại thái tử. Mẹ hắn lại xuất thân nơi bần tiện thì làm sao lập hắn được. Ngài phái người bí mật điều tra, quả nhiên tra ra việc Dân Dị tư thông với bọn đại thần. Qua ngày thứ hai, hoàng đế lên điện, lớn tiếng quát hỏi. Bà hỗn đại giật mình kinh hoàng, mồ hôi toát ra như tắm, vội quỳ xuống đất đem chuyện Đông Quốc Duy cùng Mã Tề hai người chi vẽ bọn y bảo tấu cho bát A Ca như thế nào kể lại một lượt. Khang Hy hoàng đế nghe xong, long nhan càng giận dữ. Ngài lập tức cách chức tất cả bọn quan lớn nhỏ, lại cách luôn cả tước vị thân vương của Dân Dị. Đông Quốc Duy nhờ được cái thế quốc cữu nên chỉ bị của trách vài câu rồi đuổi ra khỏi kinh sư, vĩnh viễn không được vào cung. Đại học sĩ Mã Tề bị kết án ly gián tình cốt nhục trong hoàng gia tội rất nặng, hạ chỉ giao hình bộ chém đầu. Các quan văn võ mãn triều cực lực tâu xin miễn tội, lúc đó hoàng đế mới khoan hồng, chỉ cách tước danh. Dân Dị cũng bị giao về hình bộ nghiêm hành quản thúc. Sau khi xảy ra việc động trời này, bá quan văn võ miệng đều câm lại như hến, chẳng còn kẻ nào dám ho he xin xỏ cho ai. Ngay cả hoàng đế cũng chẳng thèm nói tới việc lập thái tử. Mãi về sau, khi thấy hoàng đế bớt giận rồi thì hoàng hậu mới lên tiếng khuyên nhủ. Lập thái tử vốn là việc quốc gia đại sự, bệ hạ hiện có một số đông hoàng tử, ngài không thể không lập người kế ngôi. Vì có thế mới tránh khỏi chuyện biến loạn trong tương lai được. Hoàng đế thấy hoàng hậu nói phải, liền bàn tính với bà, hỏi xem hoàng tử nào xứng đáng, thì bà nói. Thập tứ hoàng tử Dân Đường, tính vốn hiên hậu, có thể lập làm tự quân được. Câu nói này của hoàng hậu thật rất hợp ý hoàng đế. Song thập tứ hoàng tử hiện còn nhỏ tuổi, nếu đem công bố thánh chỉ ra e rằng có kẻ mưu hại mất. Nghĩ tới chỗ này, bỗng ngài nhớ tới Ngạc Nhĩ Thái và Trương Đình Ngọc. Hoàng hậu cùng hùa thêm, nói hai người này vốn có bụng trung thành có thể ký thác được thánh chỉ liền hạ xuống, truyền Trương, Ngọc hai người vào cung gấp để bàn tính việc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được hỏi về chuyện lập thập tứ hoàng tử lên làm thái tử, Ngạc Nhị Thái bỗng nghĩ ra một kế bèn đề nghị với Khang Hy hoàng đế. Xin thánh thượng tự tay viết chiếu truyền ngôi rồi bí mật đem giấu tại mặt sau tấm biển lớn của điện chính Đại Quang Minh. Đợi khi nào thánh thượng trăm tuổi, lúc đó Cố Mệnh đại thần sẽ tới lấy chiếu thư tuyên đọc. Các hoàng tử thấy thủ bút của thánh thượng, tất nhiên không còn ai có thể tranh vào đâu được nữa. Khang Hy hoàng đế gật đầu khen hay. Ngài nhớ tới quốc cữu Long Khoa Đa, liền cho triệu về cung, mặt khác và tự tay mình thảo tờ chiếu. Chiếu như sau, dân nhung nhuốm chứng tật khó dạy bảo, đã bị truất phế. Sau khi yến giá, trẫm truyền ngôi lại cho thập tứ hoàng tử Long Khoa Đa vốn là nguyên cữu. Quốc cữu đầu tiên, Ngạc Nhị Thái, Trương Đinh Ngọc Đớ từng chịu cái ơn chi ngộ đặc biệt của trẫm, các ngươi phải đồng tâm hợp lực phò trợ tự quân, làm sáng tỏ lẽ trời, chớ có bạc ơn mà hỏng trọng trách khiến phụ ý trẫm khâm thử. Ba vị đại thần chịu cố mệnh của hoàng đế, đem tờ chiếu giấu kín vào sau tấm biển lớn tại điện chính Đại Quang Minh. Xong đâu đấy họ rút êm ra khỏi cung, ai về nhà nấy. Cách lập đi chiếu này của thánh tổ còn được dùng liên tiếp 7 đời về sau, suốt từ Ung Chính, Cản Long, Gia Khanh, Đạo Quang cho tới mãi Hàm Phong, Đồng Trị, Quang Tử. Sau đó cũng là việc về sau chưa cần nói tới. Lại nói chuyện quốc cữu Long Khoa Đa vừa đặt chân tới phủ đã thấy tên nội giám của Ung Quán Vương ngồi đợi đó từ lâu. Hai bên thì thầm, Đa bảo tên nội giám hẹn gặp Ung Vương tối hôm đó, vào canh 3-4 khắc. Tên nội giám vội quay về Vương Phù hồi bẩm, trời đêm qua canh 3, Long Khoa Đa lặng lẽ bước ra cửa sau rồi tới cống hậu cung Ung Vương, lẻn vào bên trong. Khi tới một mật thất ông đã thấy đại học sĩ Trương Đinh Ngọc tướng quân Ngạc Nhĩ Thái đều đã có mặt tại đây. Ngoài ra còn có vài vị quân sư, một đám đông kiếm khách. Lát sau, Ung Vương bước vào mật thất, cả bọn thì thào bàn tán với nhau suốt tới sáng mới nghỉ ăn cháo yến rồi giải tán. Long Khoa Đa, Ngạc Nhị Thái, Trương Đình Ngọc lại thượng triều như cũ. Hoàng đế thang điện nhưng lúc này ngài không lớn tiếng, nặng mặt như hôm qua nữa. Quan binh bộ thượng thư xuất ban tâu. Muôn tâu thánh thượng, văn thư cáo thiệp của Khang Thân Vương từ 800 dặm vừa mới về tới, nói bộ chúa Cát Nhĩ Đan đã đại bại ở Đại Tích Sơn, chạy trốn suốt đêm tới Cương A Não Nhĩ. Hiện nay quân ta đã thu phục toàn bộ Cát Nhĩ Đan, bộ chúa đã đích thân tới đại doanh của ta nộp khoản đầu hàng Khang Thân Vương Bất Nhật Ban Sư về kinh. Khang Hy hoàng đế nghe tin này, lòng vô cùng hoan hỉ, liền truyền chỉ khen thưởng, chuẩn bị tiệc mừng chiến thắng, đợi khi Khang Thân Vương về là đích thân xa giá tới để khao thưởng. Chẳng bao lâu, Khang Thân Vương thống lĩnh đại binh về tới kinh. Hoàng đế ngự giá ra khỏi thành đón rước, 10 vạn đại quân vừa nhìn thấy hoàng đế nhất tề tung hô vạn tuế. Ngài ngồi ngay trên ngựa ban thưởng rượu mừng. Qua ngày hôm sau, Khang Thân Vương đem theo cả bọn quan viên tướng tá Tùng Trinh vào triều tạ ơn, hoàng đế ban yến ngay tại Sùng Chính Điện, hạ thánh chỉ thăng cấp cho mọi người, ban thưởng cho Khang Thân Vương chức từ cấm thành kỵ mã. Lúc này, trong nước Thái Bình, bốn bề thịnh trị, hoàng đế lại Nam Tuần lần thứ 6. Nội đại thần sớm đã tống đạt văn thư đi khắp các tỉnh miền Giang Nam phải chờ trực tiếp giá suốt lộ trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 5 lần Nam Tuần, hoàng đế lần nào cũng tới miền Tô Châu du ngoạn. Đất này có một vị thân sĩ giàu có vào bậc nhất họ Uổng tên Huyền. Mỗi lần xa giá tới, vị Uổng thân sĩ này đều đem bọn sĩ phu toàn thành ra đón. Trong trang viên của họ Uổng có một khu vườn bài trí rất đẹp gọi là Sư Tử Lâm. Nơi đây được coi là một trong những thắng cảnh nổi danh nhất miền Giang Nam. Lần Nam Tuần đầu tiên vào năm thứ 23 niên hiệu Khang Hy, hoàng đế đã có tới Sư Tử Lâm một lần. Ngài đối với Uổng Huyền rất thân tình, lúc lâm biệt ngài có thưởng cho Uổng Huyền một cuốn sổ trong có thủ bút của ngài. Cuốn sổ này tất nhiên truyền tới tay con trai Huyền, lúc đó mới có 8 tuổi, tên gọi Uổng Nguyên. Quang cảnh tiếp giá của cha xưa thế nào, Nguyên đều nhớ rành rọt trong đầu. Khi thánh tổ trở về kinh, những đồ ngự dụng đều được cất giấu và niêm phong cẩn thận. Lần Nam Tuần thứ 6 này tính ra cách lần đầu có hơn 20 năm. Thế rồi công văn hỏa tốc tới Tô Châu. Đám thân sĩ lại một phen cuống quýt cả lên. Viên tuần phủ Tô Châu ngày đêm chỉ có một việc bàn tính với đám thân sĩ về việc tiếp giá. Trong bọn thân sĩ tuy có kẻ đã tiếp giá lần trước nhưng ngoài 20 năm rồi, họ đã già lẫn cả không còn làm được việc gì. Còn mấy kẻ hậu bối chưa từng được thấy quang cảnh vĩ đại này, thử hỏi có dám ra đảm nhiệm trọng trách tiếp giá. Tuần phủ Tô Châu bèn đưa ra ý rằng, lại để gia đình họ Uổng nhận lĩnh việc này, lấy cớ rằng hoa viên nhà họ Uổng rộng lớn, gia tài lại sung túc, bao nhiêu những đồ ngự đụng ngày trước vẫn còn nguyên cả. Uổng Nguyên thấy mọi người chứng khẩu đồng từ cũng chẳng cần thoái thác làm gì nữa, liền nhận lĩnh trách nhiệm. Gia đình họ Uổng có hai vị tiểu thư, nàng lớn tên Liên, nàng nhỏ tên Dung. Cả hai nàng đều mặt tươi như hoa phù dung, thân hình là lướt như cành dương liễu. Cô chị 17, còn cô em 16. Cái tuổi của xuân tình đương độ, thành Tô Châu khắp ba hạng người, từ thượng lưu, trung lưu cho tới hạ tiện, ai chẳng nghe danh hai người đẹp của nhà họ Uổng. Biết bao nhiêu quan gia quý tộc đã tới cầu hôn, nhưng Uổng Nguyên đều một mực từ chối, chỉ vì y không muốn xa hai cô con gái quý của mình. Liên và Dung đang ở trong họa viên, nhưng vì việc hoàng đế sắp tới nên phải đi vào nội viên, chẳng mấy chốc ngày mồng 1 tháng 2 đã tới. Hôm đó người ta thấy hai tên nội giám đem mật dụ của hoàng đế tới Tô Châu, xông thẳng vào nha môn phủ đài. Viên phủ đài Tô Châu vội mở ra xem mật dụ, bèn cho quan lại thân sĩ Tô Châu tới trấn giang đón rước. Hai tên nội giám còn nói thêm, thánh chỉ của hoàng thượng còn bảo bọn tôi tới Tô Châu kiếm cho kỳ được 100 cô gái con nhà Lương gia sẵn sàng để đợi lệnh. Vậy xin cố lo cho đủ số 100 người trong 3 ngày để bọn tôi mang đi. Phủ đài nghe tới chuyện này, tuy thấy chẳng ra thể thống gì cả nhưng không thể bác bỏ, ngay đêm hôm đó triệu tập thân sĩ trong vùng lại để hàn tính. Một vị thân sĩ đứng lên nói, việc này dễ quá mà, xứ Tô Châu nhà mình có thiếu gì cô đào con hát. Ta chỉ cần chọn đúng 100 đứa xinh đẹp ăn mặc lịch sự rồi đưa đi là xong. Viên phủ đài nghe ra, vỗ tay khen hay, rồi tức khắc cho sai nha đi lùng khắp nơi, bắt tất cả cô đào, con hát, đĩ điếm về nhà, đích thân chọn lựa đúng 100 đứa, giao cho hai tên nội giám mang đi. Đồng thời, ông tập họp tất cả văn quan võ tướng, cùng thân sĩ toàn tinh tới trấn giang đón giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó vài hôm, hoàng đế ngồi thuyền tới Hữu Giả Quan rồi lên bờ. 16 tên thái giám khiêng một cỗ kiệu chạm rồng, chạy thẳng vào hoa viên của Uổng thân sĩ mới hạ xuống. Uổng Nguyên thấy hoàng đế giáng lâm nhà mình, lấy làm vinh hạnh đến tột bực, suốt ngày chờ trực ngoài cổng. Hoàng đế ngự trong hoa viên, ngày đêm vui đùa với bọn cô đào, con hát, nào gối dài, nào chăn ấm, phè phỡn hành lạc. Phía ngoài, phù đài cho tập hợp hết bọn quan chức đứng đợi lệnh. Bọn thái giám canh cửa không cho một kẻ nào vào trong. Đám quan lại đành phải hùn nhau kiếm một số tiền là 10 vạn lạng bạc. Hiếu kính, lũ thái giám, lúc đó chúng mới chịu vào thông báo dùng. Hoàng đế nhất nhất truyền kiến, người cuối cùng là Uổng Nguyên, được vào trò chuyện mãi tới canh hai mới lui gót trở ra. Từ hôm đó, hoàng đế ngày nào cũng truyền gọi Nguyên vào hầu chuyện. Nguyên cũng chuẩn bị rất nhiều những món ăn đồ chơi đặc biệt để dâng lên ngài. Quan hệ giữa hai người thành ra hết sức mật thiết. Hoàng đế bảo Nguyên, ngày xưa, nhiều vị vua có thiếu gì bạn áo vải. Này trẫm muốn cùng khanh kết nghĩa anh em có được không? Nguyên nghe xong, giật mình hoảng sợ, vội bò sát xuống đất, dập đầu lia lịa tâu. Kẻ vi thần thực không dám thua mệnh, hoàng đế đích thân bước tới nâng Nguyên dậy mà bảo, xin cho mời phu nhân và tiểu thư ra đây cho trẫm được gặp một lần và nhận làm chỗ người nhà. Lệnh của hoàng đế ban ra thử hỏi Nguyên làm sao dám trái lời. Nguyên chạy đi gọi vợ là Phương Thị và hai con gái là Uổng Liên, Uổng Dung ra hoa viên. Được ra chầu vua, hai cô Liên, Dung trang điểm lộng lẫy, vàng ngọc châu báu gắn đầy người, môi son má phấn, mắt phượng mày ngài, xinh đẹp không để đâu cho hết. Hoàng đế vừa nhìn thấy bóng hai nàng đã hết lời khen ngợi. Ngài hạ lệnh đặt tiệc tự tay chuốc chén, bồi tiếp ba mẹ con. Tiệc vui kéo dài mãi tới lúc trăng lên đèn mở thế mà ba mẹ con vẫn chưa thấy ra cho. Nguyên trong lòng lo lắng cuống quýt cả lên nhưng biết làm sao được kia chứ. Nguyên đứng phía ngoài cống, lăng xăng chạy đi chạy lại, hòng có tí tin tức gì lọt ra. Nhưng buồn thay Tịnh Vô Âm Tín, mong mãi Nguyên mới thấy vợ bước ra, hỏi tới con gái, thì thị chỉ thở dài và lắc đầu nói. Hoàng thượng lưu chúng lại trong phòng rồi, Nguyên nghe xong như bị ai nện cho một cùi vào đầu, chỉ còn biết tròn xoe đôi mắt và dậm chân xuống đất thình thịch nhưng rồi cũng đành chịu chứ làm gì hơn được nữa. Luôn một hơi ba ngày ba đêm, hoàng đế chẳng truyền ai cả. Qua ngày thứ tư tên thái giám canh cửa bỗng truyền lệnh, nói hoàng thượng muốn hồi kinh. Bọn văn quan võ tướng Tô Châu lại một phen chạy vậy đến bờ hơi tai. Họ rối rít nào nghị trình này nọ để tống tiễn bọn thái giám, nào lo liệu 16 chiếc quan thuyền để đưa hoàng đế xuống ngự. Uổng Nguyên cũng theo sau đoàn người tiễn đưa, chính mắt Nguyên nhìn thấy hai cô con gái cưng được đưa xuống thuyền. Rồi một tiếng thanh la vang dậy, long kỳ kéo lên, ngự thuyền rời bến và xa dần. Uổng Nguyên tiễn đưa thánh giá xong, cúi đầu buồn bã trở về. Vừa về tới nhà Nguyên đã thấy rất đông thân hữu kéo tới để chúc mừng. Ai cũng nói chẳng bao lâu nữa y sẽ trở thành quốc trưởng. Qua ngày thứ ba, bỗng từ nơi phủ đài một viên võ tuần bộ chạy tới bảo. Hôm nay, phủ đài vừa mới tiếp được một công văn rất khẩn yếu, xin mời ngài tới gấp nha môn để thương nghị. Uổng Nguyên nghe xong chẳng hiểu sự thể ra sao, đành phải leo lên kiệu đi ngay tức khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tới phủ nha, Nguyên thấy vị phủ đài cùng khá đông quan lại, thân sĩ ngồi trong, vẻ mặt người nào cũng hớt hơ hớt hải, lấm lét nhìn vào chiếc án thư phía trên có đặt một bức công văn. Bọn này thấy ổ Nguyên vào liền cầm đưa cho Nguyên xem, thì ra đó là bức công văn từ Hoài Ân Phủ gửi tới, nội dung nói thánh giá qua địa phận vào ngày mai 14 tháng 2 và tính ra thì ngày 26 sẽ tới Tô Châu. Mọi người có vẻ lo sợ, vì lúc này họ mới biết rõ hoàng đế hôm trước là hoàng đế giả, còn người sắp tới đây mới chính là Khang Hy hoàng đế. Kẻ nào nhìn thấy bức công văn đó còn được chứ với uổng thân sĩ thì thật là cả một chuyện trời sập trước mắt ông. Ông dậm chân thình thịch xuống đất miệng lắp bắp nói. Hỏng, bét rồi, tội nghiệp cho hai con gái tôi. Trời ơi, uổng Nguyên còn chưa nói hết câu thì hai dòng lệ đã tràn xuống đôi gò má sáng ngoét. Bọn quan lại đứng chung quanh kẻ dỗ người khuyên, có kẻ an ủi, đứa nào cả gan giả dạng hoàng đế, bọn tôi thế nào cũng tẩm nã được đem về kêu án tử hình. Lúc đó hai vị thiên kim tiểu thư sẽ lại, châu về hợp phố, thôi, phủ đài cũng lên tiếng, câu chuyện này xảy ra tất cả bọn ta đều liên can. Vậy xin chư vị nhân huynh tuyệt đối giữ kín, chớ có tiết lộ cho bất cứ kẻ nào khác hay được. Thử hỏi chư vị còn muốn sống nữa hay không? Lời nói nửa như nhắn nhủ nửa như dọa nạt này quả đã làm cho bao nhiêu cái mồm câm lại như hến. Rồi không ai bảo ai tự biết phận mình tất cả lặng lẽ rút để mai đây lại phải lo liệu chương trình tiếp giá lần nữa. Tháng 2 ngày 26, Hoàng đế giá lâm Hồ Khẩu, rồi 30, lên chơi Đặng Úy Sơn. Lão Hòa Thượng tế chí chùa Thánh Ân năm xưa tiếp giá thì còn trẻ, nay đã 73 tuổi, đầu tóc bạc phơ quỳ mọc ngoài sơn môn đón giá. Khang Hy hoàng đế sai thái giám ban thưởng cho nhà sư già 2 cân nhân sâm và không biết bao nhiêu là hoa trái, dưa các mật quả phiên bà trái nho trái tùng. Thánh tổ giơ tay ra vuốt mớ râu tóc bạc phơ của hòa thượng tế chí rồi nói. Hòa thượng già rồi, đến ngày 12 tháng 3, hòa thượng nên tới Ký Xương Viên núi Huệ Sơn vùng Vô Tích mà ở Ký Xương Viên là khu vườn trong đó có cây cổ thụ thân cây có tới 3 người ôm mới xuể. Thánh tổ thường đi bách bộ dưới bóng cây này. Sau đó, khi về kinh rồi, ngài thường có thư hỏi xem cây cổ thụ còn không? Hồi đó, có một vị thân sĩ, tên gọi Cha Thận Hành, có làm một bài thơ nói cây được binh an gửi trình hoàng đế. Bài thơ như sau, cao tận mây xanh khoát mây ôm, khum khum cành lá hòm nên vòm, bình an xin báo thiên nhan rõ, danh mộc giang nam chỉ một tròm. Sau khi gặp hòa thượng tế chỉ ở Hoa Sơn, hoàng đế về tới kinh, trong lòng thường nhắc nhở tới. Về sau, khi thánh tổ 69 tuổi thì hòa thượng tế chí đã 88 thế mà vẫn còn khang kiện. Ngài bèn sai một viên quan tới Vô Tích đón hòa thượng về kinh cử hành thiên tẩu yến. Thiên tẩu yến là gì? Đó là yến tiệc do nhà vua thết 1.000 ông lão từ 65 tuổi trở lên, bất luận là mãn hay hán. Các vị bô lão này được đưa tới đây bằng noãn kiệu, dự yến liên tiếp trong 3 ngày. Hòa thượng tế chí được mời lên ghế chủ tọa trong buổi tiệc. Ngoài ra, hoàng đế còn bày một chiếu rượu đặc biệt toàn tế tửu để thưởng cho tế chí hòa thượng. Ngài ngồi cạnh để chuốc chén, lòng đầy vui vẻ. 3 ngày sau tiệc mới tan, hoàng đế ban thưởng cho mỗi người một bức tự họa đem về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả năm đó, thánh tổ hết sức hứng khoái tháng riêng tháng 2, ngài tuần hạch cơ điện. Từ tháng 4 đến tháng 9, ngài tuần hạch nhiệt hà. Qua tháng 10, ngài tuần hạch nam nguyền tổ chức cuộc săn bắn. Ngài cưỡi ngựa bắn cung còn rất mạnh, nhưng đến tháng 11 có một hôm, ngài bỗng nhuốm lại bệnh, chẳng mấy bệnh đã trở thành trầm trọng. Ngài bèn hạ lệnh cho rời giá từ Nam Viên qua Sướng Xuân Viên để về dưỡng bệnh tại Ly Cung. Cách chương.